Hay em muốn ta cứ 3 ngày lại chạy qua Đài Loan để chết vì bệt sao? Hay em muốn ta không tìm được cảm hứng sáng tác mà lưu lạc đầu đường, sau này không cách nào gượng dậy nổi? Anh là người lớn, có thể sống tự lập. Nàng yêu thương vỗ về trán hắn, bị tính trẻ con của hắn khiến cho lòng nàng bị đảo lộn hết lên. Anh chỉ biết nếu anh nhớ em sẽ không thể làm nên việc gì. Em có biết việc này sẽ tổn thất bao nhiêu không? Tiền một tháng anh kiếm được thừa để trả lương hưu cho em. Bất luận là vì lý do gì thì chuyện em theo anh qua Mỹ chính là sự lựa chọn tốt nhất. Hắn cố gắng nói thật có tình có lý, phối hợp với bộ mặt đáng thương cùng ánh mắt si tình, chỉ để nàng gật đầu nói yes. Nàng không phải không biết hắn muốn gì, có điều em không thể vô duyên vô cớ lấy tiền của anh. Em dù đang bên cạnh vẫn nhớ anh, có điều không phải nói yêu xa chính là cần nhẫn nại sao? Anh không cần nhẫn nại, anh ghét nhất là phải nhẫn nại. Hắn thở phì phì nhảy xuống khỏi giường, hai tay chống vào thắt lưng. Chứ không phải em cũng lấy tiền đưa cho Ôn Định Quốc kia sao? Vì sao lại không lấy tiền của anh? Đấy là tại hắn có khó khăn, em chỉ là muốn giúp hắn. Anh cũng bởi vì hai chúng ta có khó khăn nên mới phải nghĩ cách giúp chúng ta. Hắn lớn giọng giống lên khiến âm thanh vang vọng khắp nhà. Lương hưu của em ít nhất cũng có mấy trăm vạn, mà số tiền em đưa cho Ôn Định Quốc cũng chỉ có mấy vạn. Hai số tiền này giá trị không giống nhau. Nàng cũng xuống giường, biết rõ ý tốt của hắn, nhưng nàng không có cách nào nhận tiền của hắn. Theo như số tiền anh kiếm được thì mấy trăm vạn kia cũng chỉ như mấy vạn của em thôi. Hắn không đạt được mục đích sẽ không từ bỏ. Nhưng đối với em mà nói, 100 vạn vẫn là 100 vạn. Hơn nữa, em mới 20 mấy tuổi, em không thể không làm việc. Vẻ cố chấp hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Y Y. An Khâm Đàn như bộ dạng này của nàng cũng chỉ có thể thay đổi chiến lược. Dù sao nàng cũng là một tiểu bạch thỏ độc lập, khẳng định sẽ không nguyện ý lấy tiền của hắn. À, hắn đã có cách. Vậy em đến Mỹ, cho em làm quản gia của anh, thấy được không? Hắn thương vấn nhìn nàng cười ma mãnh, cho rằng mọi chuyện đã có thể giải quyết. Đó là công việc tự anh nghĩ ra, với lại quản gia sẽ không có lương hưu. Chúng ta có quản gia. Hắn nhíu mày không nghĩ đến, nàng vẫn còn muốn phản đối. Vậy anh sẽ sa thải người ta? Nàng không đồng tình nhíu mày, thật sự không biết làm thế nào với kiểu nói chuyện hô phong hoán vũ của hắn. Quản gia của chúng ta mỗi năm đều đổi người. Chúng ta là anh và người nhà. Có điều nhà lớn đến nỗi chúng ta thường xuyên cả tuần không nhìn thấy nhau. Có người nhà mà không biết quý trọng. Nàng thầm oán hắn một tiếng, nhìn hắn bỗng thấy chột dạ. Còn nữa, nếu em ở chung với anh thì người nhà của anh sẽ nghĩ thế nào chứ? Bọn họ nhất định sẽ cảm ơn em vì đã khiến anh dừng bước vui chơi. Làm ơn đi, em không cần băn khoăn như vậy. Bằng không, em trực tiếp đem anh hoàn thành thái giám luôn đi. An Khâm Đàn kêu thảm thiết một tiếng đáng thương hề hề nói. Anh thật buồn em, muốn dùng đủ mọi phương thức để yêu em. Nếu không thể bên em, anh sẽ đổ tung mất. Làm sao bây giờ, không có cách nào khác sao? Lâm Hy Y vỗ về mặt hắn, nàng thật không nhẫn tâm nhìn hắn khổ sở. Làm trước một lần. An Khâm Đàn chờ mong. Khuôn mặt nhỏ nhắn mở bịt nhìn hắn, hai mắt mở to khó hiểu. Coi như anh chưa nói gì đi. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài một hơi. Không biết hắn có phải chịu cảnh này bao lâu nữa đây. Anh đi tắm nước lạnh. Nàng đỏ mặt. Thật ra nàng đã hiểu ý của hắn. Em giúp anh pha ấm trà để giảm cơn tức. Nàng nhỏ giọng nói. Anh không muốn uống trà. Hắn đột nhiên xoay người, gục mặt vào trong ngực nàng, nhẹ nhàng mơn trớn mỗi tức da thịt nàng lọt vào tầm mắt hắn. Nếu không thể làm được thì ít nhất hãy ở bên anh, theo anh qua Mỹ. Ở bên anh để cho anh chăm sóc em. Hắn cắn cắn xung quanh xanh của nàng, người nàng mềm mại như nước, khiến hắn không thể có được nàng mà rên rỉ. Em kỳ thật. Nàng cắn môi dưới, trong đầu hiện lên một ý nghĩ. Nếu viện lý do đi học nâng cao có thể xin nghỉ không lương 2 năm mà không sợ bị sa thải. Vậy em còn chần chờ gì? Hắn nhảy dựng lên, thần thái ủ rũ nháy mắt biến mất, ánh mắt loè sáng như con sư tử nhìn thấy con mồi. Lâm Y Y nhìn trên mặt hắn mừng như điên, phát hiện chính mình thật sự không còn cách nào khác cự tuyệt hắn. Em có phải xin giấy của trường học, thành công mới có thể xin nghỉ không lương. Nàng nắm tay hắn, bình tĩnh nói. Thời gian ấy, em có thể ở nhà anh làm quản gia. Anh chỉ cần trả cho em tiền lương như hiện tại công việc em đang làm là được. Không cần quan tâm với cái chuyện lông gà vỏ tỏi như vậy, em thấy là tốt rồi. Hắn ôm nàng cười ha ha, những chuyện khác hoàn toàn không nghe thấy gì. Anh không đáp ứng yêu cầu của em sẽ đi tìm công việc khác. Anh cam đoan cho em đãi ngộ hợp lý, như vậy được chưa? Hắn lập tức vỗ ngực cam đoan, dù sao, nàng cũng không biết giá cả thị trường bình thường là bao nhiêu. Vậy, em tháng sau, hoàn thành thủ tập lập tức bay qua, anh sẽ cố gắng đợi đến lúc đấy.

Làm ngươi giật mình, thật có lỗi. Chúng ta không phải là muốn dình đâu, là cửa không đóng nha. Thư Mộng Lan nói. Cháu biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net